Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717 Sakura, điên rồi, chương 717 Sakura điên rồi. Ino hỏi lão bối lợi, các ngươi liền không nghĩ tới cử tộc di chuyển sao, đi khác tinh cầu cư trú, mấy ngày hôm trước nghe ngươi giảng Kakalat chuyện cũ. Vũ trụ hải tặc bên kia hẳn là đã phát hiện các ngươi đi. Bọn họ tác phong chính là xú danh rõ ràng. Người nhóm như vậy thiện lương. Là đấu không lại những cái đó vũ trụ hải tặc ở Ino xem ra. Hiện tại plan hành tinh khí hậu thoải mái. Thực thích hợp trí tuệ sinh mệnh tộc đàn sinh sản. Cố tình tổ phu lỗ người không có bảo hộ chính mình vũ lực. Đây là điển hình tiểu nhi cầm kim. Cho dù đánh chạy người say ya. Quá một đoạn thời gian còn sẽ đến khác vũ trụ cường đạo, cuối cùng. Chờ đợi bọn họ chỉ có diệt vong, lão bối lợi cười cười. Kakalat thúc thúc cũng nói lên quá chuyện này. Ta ngay lúc đó trả lời là, đây là toàn thể tổ phu lỗ người lựa chọn. Chúng ta sinh ở chỗ này, cũng sẽ chết ở chỗ này. Chúng ta đời đời đều cùng chúng ta ở bên nhau. Đã có sinh, như vậy tự nhiên sẽ có chết. Không có gì nhưng tiếc nuối. Bất luận kẻ nào, bất luận cái gì chủng tộc đều có như vậy một ngày. Không cần cho chúng ta khổ sở. Chúng ta sẽ cười đối mặt tương lai. Ino đối cái này cách nói cũng không tán đồng. Biết chính mình phản kháng cũng vô dụng. Cho nên bất đắc dĩ hạ lựa chọn nằm yên. Nàng không có khả năng mang theo toàn bộ tộc đàn lại xuyên qua hồi 800 năm sau. Bảo cụ Lê mang không đi như vậy nhiều người. Nhưng có thể cho bọn hắn tìm một viên hẻo lánh điểm hành tinh cư trú. Bất quá lão bối lợi vẫn là cự tuyệt. Hắn rất nhiều tộc nhân đều không nghĩ rời đi đời đời cư trú tinh cầu. Làm hài tử đơn độc đi ra ngoài. Đó là tìm chết, đại nhân không muốn đi. Tiểu hài tử đi không được. Ino chỉ có thể từ bỏ, bất quá nàng mang đi một ít tổ phu lỗ người tác phẩm nghệ thuật thân thể có. Thể chết. Nhưng là tác phẩm nghệ thuật có thể thông qua tư tưởng truyền lại mà vĩnh tồn, nói thật. Ino thể hội không đến loại này cảm xúc. Người quan trọng vẫn là nghệ thuật quan trọng. Đối nàng tới nói, khẳng định là người quan trọng. Nhưng cũng không cự tuyệt các ngươi cho ta. Ta đây liền cầm đi. Ta người này luôn luôn không biết như thế nào cự tuyệt 800 năm sau màu lam tinh cầu. Mộc Diệp Thôn, Son Gohan tính cách có rất lớn khuyết tật. Cùng bậc cha chú bất đồng. Hắn thật sự không thích chiến đấu. Hinata cũng không phải cái gì danh sư. Lúc ban đầu nghe nói Son Goku bọn họ chết trận. Gohan khổ luyện không sai biệt lắm một tháng. Lúc sau liền có điểm chậm trễ. 6 tuổi hài tử. Bản thân liền khuyết thiếu tự chủ. Mộc Diệp Thôn lại lạc hậu. Kia cũng so với hắn bánh bao sơn phồn hoa. Ở tiểu hoa hướng dương suối dục hạ. Tu luyện chậm rãi liền quá độ tới rồi đánh cá 3 ngày. Phơi lưới 2 ngày trạng thái, chi chi đối này cũng không có thúc giục. Dựa theo nàng ý tưởng, Goku đều đánh không lại địch nhân. Ngươi làm Gohan đi đánh. Đừng nói giỡn. Gohan thỉnh thoảng cùng tiểu hoa hướng dương đi ra ngoài chơi. Thôn dân biết đây là Yamanaka ra bằng hữu. Đối với cái này trường cái đuôi nam hài cũng thực thân thiện. Gohan tư chất xác thật là cao. Người cũng thực thông minh. Vô dụng bao lâu thời gian. Liền nắm giữ màu lam tinh cầu ngôn ngữ. Càng ở bên này hiệu sách nhìn không ít thư. Này trong đó liền bao gồm kiên cường nghị lực nhẫn truyền cùng thân thiết thiên đường, nuốt. Cả quả táo. Mặc kệ là cái gì thư. Hắn đều thích xem. Gohan ca ca. Mau tới. Mau đến xem. Sakura Aji điên rồi. Cưỡi heo heo. Tiểu hoa hướng dương một bức ăn dưa quần chúng biểu tình. Mặt mày hớn hở mà tiếp đón Gohan cùng chính mình cùng đi xem náo nhiệt. A. Chấm ngoặc kép. Gohan dương miệng. Kinh ngạc đến tựa hồ có thể nhét vào một cái quả táo. Hai người vội không ngừng mà đi xem. Sasuke. Chém đứt cùng Naruto số mệnh ràng buộc sau. Nội tâm đạt được bình tĩnh. Vĩnh hằng kính vạn hoa vô pháp thăng cấp Rinnegan. Nhưng bằng vào vĩnh hằng kính vạn hoa, chấp hành một ít bình thường S cấp nhiệm vụ cũng đủ, làm nhiệm vụ nhiều. Tới tay tiền liền nhiều, xóa trả nợ kia bộ phận, còn thừa tiền, ở Mộc Diệp trong thôn tâm khu vực mua phòng là không thành vấn đề. Sakura thường xuyên bị Ino khi dễ. Nhưng lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng. Nếu là không có Ino khi dễ, Sakura thành tựu cũng hữu hạn. Hiện tại nàng đồng dạng tấn chức thượng nhẫn. Thể thuật trác tuyệt, chữa bệnh năng lực phi phàm. Nhẫn thuật, đặc biệt là thủy độn nhẫn thuật không thứ với cho Yuro. Nhẫn thể huyễn toàn diện phát triển. Gần như nhìn không tới đoạn bản, hiện giờ vị này ưu tú thượng nhẫn điên rồi. Gohan cùng tiểu hoa hướng dương đuổi tới thời điểm. Liền thấy Sakura trợn trắng mắt. Cái xác không hồn giống nhau làm nhảy lên động tác. Xem bộ dáng kia, tựa hồ tưởng trực tiếp bay lên thiên đi. Nhưng nàng nào có năng lực phi hành a nha. Sakura Aji quá đáng thương. Nhất định lại là bị ba ba kích thích. Hoa hướng dương đồng học trực tiếp đem nồi ném đến Ino trên. Người tựa hồ sợ Gohan không biết trong đó nguyên do. Nàng sinh động như thật mà giảng thuật. Mụ mụ nói qua, ba ba cùng Sakura Aji từ nhỏ chính là bạn tốt. Sau lại các nàng xuất hiện rất lớn mâu thuẫn. Hai bên ai cũng không muốn chịu thua. Ba ba vì chiếu cố Sakura Aji, thường xuyên dùng khi dễ đối phương lấy cớ tới trợ giúp nàng tấm tắc. Này vừa thấy chính là áp lực quá lớn. Hoàn toàn điên rồi a, là như thế này sao? Gohan từ nhỏ đến lớn liền không tiếp xúc quá mấy cái người sống. Tâm tư đơn thuần đến cùng giấy trắng giống nhau. Lăng là không nghe ra hoa hướng dương trong miệng trêu chọc nhẫn thôn chính là cái đại chảo nhuộm. Nói dối đều là bản năng. Hoa hướng dương trắng liếc mắt một cái. Đương nhiên là nói giỡn a. Gohan ca ca, người hảo bổn Nga, Gohan nhưng thật ra không để bụng. Cười mỉa gãi gãi đầu. Hắc hắc, Ino ở plan hành tinh ở nửa năm. Thắng lợi trở về, trở lại chính mình thời gian điểm. Trừ bỏ tiêu hao tự thân nửa năm thọ mệnh, kỳ thật cũng không có gì quá lớn ảnh hưởng. Hiện tại nàng thọ mệnh đủ trường. Như vậy nửa năm một năm, hoàn toàn tiêu hao đến khởi, nàng tuổi gia tăng nửa tuổi. Đối với thời gian tuyến thượng sinh mệnh tới nói, cũng chính là đi qua một giây, trở lại chính mình thời gian tuyến. Đem Kakalat linh hồn an trí ở phía chính mình địa phủ. Lần này, quy phục và chịu giáo hóa, liền tính thành công, nàng trở về Mộc Diệp thôn. Lúc sau phải biết Sakura, điên rồi, tin tức, hoa hướng dương cùng Gohan còn ở nóc nhà nằm bò xem náo. Nhiệt đâu, nàng liền chạy tới, vừa thấy Sakura bộ dáng. Ino hoảng sợ, Sakura cái này thân thể có điểm nhược. Vượt qua ngàn năm thời gian nồi to có điểm học không thuộc a. Cái này bối nổi hiệp cần thiết bảo lưu lại tới. Tây giới vương thần tàn hồn thủ đoạn hiện tại đều làm nàng tim đập nhanh. Về sau đối mặt người xa lạ, nàng đều chuẩn bị dùng Sakura tên tuổi đi ra ngoài làm sự. Cũng không thể làm người đã chết đều nhường một chút. Ta đến xem, nhường một chút. Naruto, Tiểu Lý, các ngươi này hai cái hóa đều một bên đi chơi. Đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay. Ino chúa cứu thế uy vọng là rất cao. Thượng nhẫn lớp trưởng danh hiệu cũng đủ bắt mắt. Đám người tự động tách ra, Naruto cùng Tiểu Lý này hai cái Sakura ngày xưa liếm cẩu cũng tránh ra. Con đường, Sakura đầy đủ thuyết minh một phen cái gì gọi là hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy. Tựa hồ cảm nhận được Ino hơi thở. Nàng đột nhiên khôi phục bộ phận thần trí, cứu ta. Cứu, Ino vội vàng an ủi nàng. Đã biết, khẳng định sẽ cứu ngươi, cái kia. Không, không cần tiền đi. Ino giờ khóc giờ cười. Chính mình ngày thường có phải hay không quá kích thích Sakura? Ngươi có phải hay không rớt đến tiền trong mắt? Không cần tiền, ta người này đối tiền không có hứng thú. Sakura một bên bĩu môi, một bên hôn mê bất tỉnh. Tấu chương xong, hết chương.